Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 129, có thể hay không đánh mặt quy củ? Triệu Lan Giang có chút không hiểu mà hỏi. Đường Tạ trong lòng xem thường, nếu không phải ba người này là đại quản gia bàn giao xuống tới, hắn mới lười đi để ý tới bọn hắn. Dù sao chỉ là Đường gia làm công ngắn hạn mà thôi, hơn nữa còn là cấp thấp nhất tạp dịch, nhưng đã nhưng rơi vào rồi hắn đầu trên, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Đường gia quy củ cực lớn, đồng dạng mới chiêu tạp dịch đều sẽ tiến hành trong vòng một tháng phong bế huấn luyện. Đối quy củ của Đường gia, lễ tiết tiến hành hệ thống huấn luyện, nhưng loại này làm công ngắn hạn thuần túy là vì rồi ứng phó tức sẽ đến luận võ chọn rể. Bởi vậy, hắn chỉ là nhặt một chút trọng yếu, phạm vào kỵ húy quy củ cùng ba người giảng rồi dưới. Nếu không cẩn thận phạm sai lầm, va chạm rồi quý nhân, chính mình cũng tránh không được trách nhiệm. Đường Tạ hướng ghế bành trên một ngồi, nhìn từ trên xuống dưới ba người, không được lắc đầu. Trong lòng tự nhủ còn tới làm hạ nhân đâu, một điểm nhãn lực kình mà đều không có, như đổi lại những người ở khác, hắn không có chờ ngồi, đã sớm cướp lấy dùng tay áo lau ghế bành rồi. Ba người này rõ ràng nhìn thấy, lại không nhúc nhích tí nào, già đỡ thật đúng là không nhỏ. Ta đến đem cho các ngươi nói một chút đường phủ quy củ. Này, điều thứ nhất chính là minh bạch chính mình thân phận. Đường Tạ thong thả ung dung nói, các ngươi là đường gia cấp thấp nhất gia đình, nếu không có người tra hỏi, không nên chủ động cùng người khác nói chuyện, đặc biệt là nhìn thấy lão gia, thái thái, thiếu gia cùng các tiểu thư, muốn chủ động quỳ an, không thể ngẩng đầu, càng không thể trong âm thầm nhìn lén bọn hắn, liền xem như dùng dư quang cũng không được. Minh bạch sao? Ba người đành phải gật gật đầu. Đầu thứ hai chính là hiểu bản phận, chưa mấy cái quản sự cho phép, không thể chạy loạn, đặc biệt là cấm đi lại ban đêm về sau, như ở nhà bên trong ẩn hiện, coi như bị người giết rồi, cũng trách không được người. Còn có, nếu không có thượng cấp đồng ý, các ngươi giới hạn tại ở phủ đông này một mảnh hoạt động. Nếu muốn đi phủ tây, từ cửa hông ra ngoài, vây quanh cửa tây đi vào. Kỳ thực, đường phủ bên trong có chuyên môn cho người hầu, hạ nhân, tạp dịch chuyên dụng đường nhỏ, bình thường đều là dán lấy bốn phía tu kiến. Nhưng Đường Tạ đối ba người vừa rồi biểu hiện cũng không hài lòng, chỗ lấy cố ý nghĩ giày vò hắn một chút. Triệu Lan Giang hỏi, điều thứ ba đâu? Đường Tạ sắc mặt trầm xuống, ta để ngươi nói chuyện sao? Vừa rồi giao cho ngươi quy củ đều đi nơi nào? Chỉ có ta hỏi ngươi phần mà. Cái gì thời điểm đến phiên để ngươi đến hỏi ta rồi? Hắn nghĩ thừa dịp ba người này mới vừa vào phủ, đối cái gì đều một mặt hồ đồ thời khắc, dựng đứng chính mình, đem ba người cầm nắm tốt rồi. Tương lai để bọn hắn làm cái gì chuyện, còn không phải thỏa thỏa thiếp thiếp. Điều thứ ba này quy củ chính là biết làm người, ta nhìn ba người các ngươi cũng không có làm qua kém a. Tiêu Kim Diễn nói, ba người chúng ta từng ở Tô Châu thành Phạm lão bản Tiêu Giao khách sạn làm qua tiểu nhị, rửa chén đĩa, rửa chén, bưng trà, đổ nước cái gì. Đường Tạ cười ha ha một tiếng, vậy cũng là kinh nghiệm. Cái gì Tiêu Giao khách sạn, chưa từng nghe qua. Giống chủ phu, trà tư đều là trong nội viện đồng bài gia đình, cùng các ngươi không có một lông quan hệ. Ta chỉ nói cho các ngươi biết, làm tạp dịch là việc nặng, tự liền hầu hạ người cơ hội đều không có. Đúng rồi, ba người các ngươi sẽ làm cái gì, hoặc là sở trường cái gì? Lý Khuynh Thành nói, dùng tiền. Ta hỏi ngươi sở trường. Lý Khuynh Thành gật gật đầu, không sai a. Sở trường dùng tiền, biến đổi pháp dùng tiền, thật sự là không thể nói lý. Đường Tạ lại hỏi Triệu Lan Giang, ngươi đây, sẽ làm cái gì? Triệu Lan Giang nhàn nhạt nói. Giết người, ngươi đây, Đường Đại Bảo. Tiêu Kim Diễn lão lão thực thực nói. Sở Trường uống rượu cùng đi ngủ. Theo ta thấy, các ngươi không thích hợp làm tạp dịch, càng thích hợp làm chủ tử. Lý Khuynh Thành nói, cũng không phải không được. Cái này ta so sánh Sở Trường. Đường Tả bỗng nhiên nở nụ cười. Ở Đường Phủ làm hơn 20 năm, trời Nam biển Bắc cái dạng gì hạ nhân chưa từng gặp qua. Hôm nay gặp phải ba người, nói chuyện hành sự làm việc phương pháp, thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Dù sao ở Đường Phủ cũng chỉ là làm công ngắn hạn. Đến lúc đó an bài chút việc vặt mà, chỉ cần chớ chọc ra cái gì chuyện mà. Chờ sự tình vừa kết thúc, tranh thủ cho bọn hắn tính tiền. Xéo đi, Đường Tạ hơi không kiên nhẫn bắt đầu, lại nói đơn giản rồi vài câu. Hỏi, đại thể chính là những thứ này, các ngươi có vấn đề gì hay không có? Hắn chỉ là khách sáo một chút, những cái kia mới tới tạp dịch, gia đình, đến một lần Đường Phủ, khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí, không dám nhiều lời, không dám hỏi nhiều, chỉ sợ không cẩn thận phạm rồi quy củ, bị đuổi đi ra, nào dám loạn hỏi một câu. Tiêu Kim Diễn hỏi, ta có một vấn đề, ta muốn, không chờ nói xong, Đường Tạ đánh gãy hắn nói, nếu như muốn gì gì đó, như vậy thì nhịn một chút, nếu quả như thật là không thể không cần nói, vậy liền học được từ bỏ. Dứt lời, Đường Tạ đi ra ngoài, Tiêu Kim Diễn ở phía sau truy vấn, chúng ta ăn chỗ nào? Ở chỗ nào, Đường Tả cũng không quay đầu lại rời đi. Triệu Lan Giang líu lưỡi, giá đỡ thật là lớn a. Lý Khuynh Thành, các ngươi Kim Lăng Lý gia cũng là quy củ nhiều như vậy sao? Lý Khuynh Thành lắc lắc đầu, có phải như vậy hay không? Ta cũng không rõ ràng. Bất quá, chúng ta nhà đối đãi hạ nhân không có như thế hà khắc. Triệu Lan Giang nói, ta còn tưởng rằng là đánh chút việc vặt, làm một ít thể lực sống cái gì. 30 lượng bạc tới tay, hắn nương, nhiều như vậy khuôn sáo. Cầu thí quy củ, hóa ra ở chỗ này bị tức đâu. Bạc còn bị cắt xén rồi một hơn phân nửa. Việc này mà còn không bằng không làm đâu. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi cho rằng đâu. Triệu Lan Giang lại nói, đã sớm nghe nói. Từ xưa xuyên thục ra mỹ nữ, ít không vào thục loại hình nói. Này Đường gia Tam tiểu thư đã nhưng danh xưng thục trung đệ nhất mỹ nữ. Đây không phải có cái gì luận võ chọn rể sao? Lão Tiêu, không bằng chúng ta đem nàng cướp đến tay, cho ngươi làm lão bà như thế nào? Tiêu Kim Diễn liền khoát tay, như thế quý giá tiểu thư, ta có thể nuôi không lên. Ngươi cho Lý Khuynh Thành tốt rồi. Lý Khuynh Thành hỏi lại, há, nàng ngươi nuôi không nổi. Năm đó ngươi truy cầu ta tỷ lúc, cũng không gặp ngươi nói nuôi không nổi a. Tiêu Kim Diễn thở rồi một hơi. Kia thời điểm, Lý Thuần Thiết không phải còn không có gãy rồi ta bạc nha. Trải qua mấy năm, ta cũng coi là nếm hết rồi nhân gian khó khăn người. Có chút không thiết thực chuyện, vẫn là tận lực đừng đi suy nghĩ. Năm đó Lý Kinh Hồng từng nói qua, nếu có nam nhân muốn cưới nàng, kia trước tiên cần phải vượt qua kiếm trong tay của nàng. Tiêu Kim Diễn sau khi bị thương, cảnh giới ngã đến kịch liệt. Mặc dù khổ luyện vô song thần quyền, nhưng nếu không cách nào giải quyết nội lực vấn đề, chỉ dựa vào công phu quyền cước, thủy chung sẽ đến một cái không cách nào đột phá bình cảnh. Lý Khuynh Thành nghe ra hắn khẩu khí bên trong tràn đầy cô đơn vẻ. An ủi nói, võ đạo chuyện, phải tránh vội vàng sao động, thuận theo tự nhiên, có lẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này, ngoài cửa truyền đến hừ lạnh một tiếng, ba người hướng ra phía ngoài nhìn lại, đã thấy một áo xanh tỷ nữ đứng ở cửa ra vào. Đầy mặt khinh thường nhìn lấy bọn hắn, liền ba người các ngươi, còn vọng tưởng cưới nhà ta Tam tiểu thư, thật sự là con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Hừ, vừa rồi Thanh Thanh đi cho Tam tiểu thư đưa ngựa, thuận tiện từ chợ hoa trên mua rồi một chút quý báu hoa mộc. Nhất thời tìm không thấy nhân thủ, đến tạp dịch sân muốn tìm mấy người giúp khuân đồ vật. Trùng hợp nghe được rồi ba người đang nghị luận luận võ chọn rể cùng chủ tử chuyện. Lại thêm trên trước đó ở cửa ra vào nói ba người chia đều Tam tiểu thư. Mở miệng thô tục không chịu nổi, nhịn không được lối ra giáo huấn. Tiêu Kim Diễn chờ nhìn thấy Thanh Thanh, cũng không có đứng dậy, đổi rồi cái chủ đề, tiếp tục nói chuyện phiếm, không để ý đến nàng. Thanh Thanh là Tam tiểu thư thiếp thân nha hoàn, mặc dù cũng là hạ nhân, nhưng đối tạp dịch sân gia đình tới nói, đó cũng là cao cao ở trên tồn tại. Mỗi lần tới nơi này, cái nào không nịnh bợ nịnh nọt, ba người này ngược lại tốt, trực tiếp đem nàng không để mắt đến. Nàng thở phì phì đối ba người nói, ba người các ngươi, cùng ta đi chuyển đồ vật đi. Tiêu Kim Diễn uể oải nói, chúng ta mới tới, cũng phải thủ quy củ. Chúng ta cấp trên là đường dịch trường, có cái gì sống mà, có phải hay không trước cùng hắn thương lượng một chút tương đối tốt. Đường tạ đâu, không biết rõ, Thanh Thanh nơi nào sẽ đem một cái nho nhỏ tạp dịch dài xem ở trong mắt. Trầm giọng nói, chuyện này là Tam tiểu thư phân phó xuống đến, ngươi để ta chờ. Tam tiểu thư có thể chờ đến lên sao? Đây là Thanh Thanh đòn sát thủ. Ở có chút trường hợp, chỉ cần mang ra Tam tiểu thư, cái gì sự tình đều tốt giải quyết. Thế nhưng là ba người này là hỗn bất lận chủ mà, căn bản không để ý tới những chuyện này. Thanh Thanh tức bực dậm chân, ngoài cửa một loạt tiếng bước chân, từ tạp dịch ngoài viện, tiến đến 5-6 người. Chính là ở cửa ra vào cản bọn họ lại mấy cái kia người gác cổng. Hôm nay bọn hắn ở cửa ra vào hủy bỏ ba người, kết quả bị Lý Đại Thông bắt được, phạt rồi 1 tháng bổng lộc. Trong lòng nén giận, thừa dịp dưới giá trị thời khắc, đi đến rồi tạp dịch sân, chuẩn bị tìm ba người phiền phức. Những người này đều là hộ vệ sân người, thân thể cường tráng, có còn luyện qua mấy thiên vũ công, địa vị so tạp dịch sân người muốn cao. Những người còn lại nhìn thấy mấy người khí thế hung hung, không dám nhiều lời, nhào nhào tránh rồi ra ngoài. Nhìn về phía trong phòng ba người, tầm mắt bên trong tràn ngập rồi đồng tình ánh mắt. Thanh Thanh tỷ, ngài cũng ở nơi đây đâu? Thanh Thanh nhìn thấy người tới, trên mặt vui nói, Đại Cương, Hổ Tử, các ngươi đến rất đúng lúc. Ba người này không tuân quy củ, cãi lại nôn cuồng ngôn, bại hoại Tam tiểu thư thanh danh. Các ngươi cho ta hung hăng giáo huấn bọn hắn một chút. Gọi là Đại Cương người gác cổng nói, cái này Thanh Thanh tỷ yên tâm, tiểu tử này làm hại chúng ta ít đi không ít bạc. Hôm nay chính là không có ngày này chuyện mà, chúng ta cũng tuyệt không tha rồi ba tên này. Thanh Thanh nghĩ rồi nghĩ, ra tay chú ý chút phân tắc, đừng đánh thấy được địa phương, miễn cho bị người khác phát hiện. Đại Cương cười hắc hắc nói, Thanh Thanh tỷ, cái này chúng ta lành nghề. Hắn dẫn mọi người đem ba người vây lại, nói, ba người các ngươi, nếu là thức thời nói, mỗi người cầm ra 10 lượng bạc đến, đợi chút nữa mà có thể ít bị một chút da thịt nỗi khổ. Tiêu Kim Diễn nhếch lên nói, nếu là có bạc, chúng ta còn tới nơi này, cho người ta thấp kém làm nô tài. Thốt ra lời này, đám người mặt đều khí tái rồi. Ngươi nói ai là thấp kém? Tiểu tử, có thể đi vào đường phủ, đó là ngươi tổ trên 8 đời đã tu luyện phúc phận. Đây chính là đường phủ, ngươi cho rằng là cái A Miêu A Cẩu đều có thể đến sao? Nếu như không phải, các ngươi vào bằng cách nào? Ta thế nhưng là nắm rồi. Đại Cương nói đến một nửa, chợt phát hiện mình bị vòng vào đi rồi. Mắng, tiểu tử, lấy đánh, chờ chút. Tiêu Kim Diễn hô nói, thế nào, yêu cầu tha? Đại Cương cười lạnh một tiếng, đáng tiếc đã chậm. hôm nay nếu không đánh các ngươi một trận, khó tiêu chúng ta mối hận trong lòng. Tiêu Kim Diễn hỏi, không phải, ta muốn hỏi có thể hay không đánh mặt. Ngươi đây là kế khích tướng sao? Tiêu Kim Diễn một đầu sương mù. Có ý tứ gì? Buộc chúng ta đánh ngươi mặt. Sau đó ngươi tốt đi cùng Lý Hộ Viện cáo trạng sao? Ngươi yên tâm, chúng ta không đánh mặt. Nếu là Lý Hộ Viện hỏi tới nói, ngươi biết rõ nên nói như thế nào à? Là không phải nói là không cẩn thận đập đến rồi. Tính ngươi thức thời, Đại Cương vung tay lên. Các huynh đệ, cho ta dùng sức đánh. Hung hăng đánh, đừng đánh mặt. Triệu, Lý hai người đang muốn động thủ. Tiêu Kim Diễn ngăn lại hắn. Hắn vô song thần quyền luyện rồi sắp gần 30 vạn quyền. Nếu là liền mấy cái người gác cổng đều đánh không lại, đó còn là thoái ẩn giang hồ được rồi. Thanh Thanh đứng ở bên, chuẩn bị chế giễu. Này ba cái mới tới ra hỏa, mặc dù có chút lôi thôi, nhưng bộ dáng coi như không tệ. Nàng vốn cho rằng có Đại Cương bọn hắn ra tay, ba cái ác nhân sẽ bị đánh đến răng rơi đầy đất, quỳ gối đất trên đập đầu cầu xin tha thứ. Sau đó nàng ở ra mặt hỗ trợ nói hai câu lời hữu ích, thay bọn hắn giải vây. Vậy sau này ở đường phủ, ba tên này còn không đối nàng mang ơn. Nói gì nghe nấy, nhưng ai cũng không ngờ rằng hai người khác còn chưa ra tay. Chỉ Tiêu Kim Diễn một cái người, không đến mấy hơi công phu, liền đem này 5-6 cái gia đình đánh đến ghé vào đất trên, không đứng dậy được. Tiêu Kim Diễn ra tay rất có chừng mực, quyền quyền đến thịt, nhưng không có thương tới gân cốt, mà lại mỗi một quyền đều tránh đi phần cổ trở lên, không có đụng tới bọn hắn trên mặt. Tiêu Kim Diễn dù bận vẫn ung dung đập, rồi đập y phục trên người. Làm thế nào, còn đánh sao? Mấy cái này người gác cổng có ngốc, cũng biết rõ Tiêu Kim Diễn luyện võ qua công, trong lòng hối hận ruột đều xanh rồi, liên tục cầu xin tha thứ. Tất cả mọi người là đường phủ trên huynh đệ, về sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, tha mạng a. Tiêu Kim Diễn cười ha ha, nếu là Lý Hộ Viện nhìn thấy các ngươi trên người thương, các ngươi biết rõ nói thế nào rồi a? Đại Cương nói là chúng ta bịt mắt trốn tìm lúc không cẩn thận té ngã đập thương. Tiêu Kim Diễn lạnh lùng nói, cút đi, ta không muốn lại ở trong phủ xem lại các ngươi. Chúng người gác cổng hậm hực nhưng đi ra ngoài, cầm đầu Đại Cương, Hổ Tử hai người, một mặt ác độc nói, thù này không báo không phải quân tử, cái này cựu oán, chúng ta xem như kết xuống rồi. Vừa ca, bọn hắn chỉ là 10 ngày làm công ngắn hạn, quân tử báo thù, 10 ngày không muộn. Đại Cương hung dữ nói, hôm nay này chuyện, ai cũng không cho nói ra ngoài. Minh bạch sao? Đám người ứng thanh đáp ứng. Đường gia ngự dưới cực nghiêm, nghiêm cấm người làm ở giữa đánh nhau ẩu đả. Một khi phát hiện, vô luận đúng sai thị phi, song phương đều đuổi ra đường gia. Này một điểm, tất cả mọi người vẫn là biết rõ phân tắc. Này ba cái xứ khác lũ nhà quê, ỷ vào sẽ mấy chiêu võ công, liền hoành hành bá đạo, đã nhưng công khai không đi được. Vậy liền đến tối, Hổ Tử hỏi, ca, ngươi có cái gì âm mưu sao? Đại Cương đập rồi hắn một bàn tay, ngươi con bà nó chứ, biết nói chuyện nha, cái gì gọi là âm mưu? Hổ Tử liền giả bộ tát mình một cái, hỏi, phi phi phi, là ta không biết nói chuyện. Ca, ngươi có cái gì diệu kế? Đại Cương mặt lạnh lấy nói, diệu kế, ngươi cảm thấy ta có cái kia đầu óc sao? Hổ Tử gãi gãi đầu, vậy chúng ta nên làm cái gì? Ngươi là mới vừa rồi bị đánh choáng váng nha, chúng ta không nghĩ ra được. Khó nói liền không ai nghĩ ra được rồi sao? Bốn người các ngươi, mỗi người đụng 2 lượng bạc. Buổi tối ta mời Tam quản gia đi Di Hồng viện uống rượu, hướng hắn thỉnh giáo một chút làm sao bây giờ. Nói tóm lại, để ba cái kia khốn nạn xéo đi, càng nhanh càng tốt. Ca, ta gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, trong tay không có tiền a. Hổ tử a, vừa rồi cái kia gọi Đường Đại Bảo đúng không? Hắn đánh đến ngươi vô cùng tàn nhẫn nhất rồi. Cái kia quyền đầu đánh cho ngươi thịt đều nới lỏng, khó nói ngươi không muốn báo thù sao? Ta nằm mộng cũng nhớ a. Đúng vậy nha, không có tiền, chỗ nào đàm ước mơ gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.